Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 455, chương 453, tại sao muốn bức ta xuất thủ? 1. X. Trần Hàm không rên một tiếng. Sở Phàm cũng vui vẻ đến như thế. An tĩnh hưởng dụng xoa bóp thôi. Nhưng mà, loại trầm mặc này không có bảo trì quá lâu. Trần Hàm, ngươi đừng giấu. Tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Người ta lại tới đòi nợ. Tranh thủ thời gian cho ta lấy tiền. Thanh âm của một nam nhân từ ngoài cửa vang lên. Mặt khác thanh âm cũng vang lên. Trần Phong, mặc dù ngươi là Trần Hàm ca ca, nhưng nếu như ngươi lại như thế náo xuống dưới, cũng đừng trách ta hô bảo an đem ngươi mời ra ngoài. Ngươi mời ta một cái thử một chút. Bên ngoài các loại ầm ĩ, Sở Phàm cũng nhìn thấy Trần Hàm sắc mặt lập tức có biến hóa. Thật có lỗi, ta muốn đi ra ngoài xử lý chút chuyện, có thể không lấy tiền. Nói, Trần Hàm lập tức đi ra ngoài. Sở Phàm, ngoặc kép, không phải, lúc này đi rồi, có tiền hay không thật không có cái gọi là, ta mẹ nó là yêu cầu, thoải mái dễ chịu tính. Ngươi cái này theo một nửa, đoán chừng ngay cả một nửa đều không có, nhiều nhất ấn mười mấy phút. Được rồi, hẳn là gia đình tranh chấp cái gì, dù sao cũng có thể hiểu được một chút mà. Cái gì? Sở Phàm ra mặt giúp một cái. Đừng nói Trần Hàm không có há miệng cầu hắn, coi như cầu, Sở Phàm đoán chừng cũng sẽ không đáp ứng. Gia đình tranh chấp a, đây chính là để cảnh sát thúc thúc cũng nhức đầu sự tình. Hắn điên rồi mới có thể đi quản. Nhưng mà có một số việc không phải ngươi không muốn quản, liền có thể rời xa ngươi. Huống chi Sở Phàm vẫn là nhân vật chính của chúng ta. Đằng sau nếu là không có gì phần diễn, tại suối nước nóng quán đoạn này kịch bản há không liền thành nước. Không thể a, nhất định phải chuyển tiếp, gây nên phía dưới kịch bản mà. Cho nên, thanh âm bên ngoài càng ngày càng nhao nhao. Phanh tương đương cửa bị người dùng lực đẩy ra, dẫn đến cửa đâm vào trên vách tường. Một cái nam nhân thân hình cao lớn đi đến, nói, ta ngược lại muốn xem là ai dám đem muội muội ta giấu đi, không để cho nàng nguyện ý gặp ta. Sở Phàm, cái gì? Ai giấu muội muội của ngươi rồi? Còn có, Trần Hàm không nguyện ý gặp ngươi, cùng ta có lông gà quan hệ. Bệnh tâm thần a. Trần Phong gặp Sở Phàm mặt xinh, cười lạnh nói, ngươi cũng dám để muội muội ta đấm bóp cho ngươi, chán sống mùi a, ngươi có biết hay không nàng là ai? Vương Chi vị hôn thê, có quan hệ gì với ta? Sở Phàm lạnh nhạt mà hỏi. Trần Phong khẽ giật mình, tựa hồ có chút không thích ứng, tiểu tử này chưa nghe nói qua ta Vương Chi là ai. Vương gia trưởng Tôn Vương Chi là muội phu ta. Ngươi xong, ngươi chờ chết đi. Trần Phong nói xong quay đầu liền đi. Sở Phàm, a, tình huống như thế nào a? Vương Chi, xin hỏi hắn là ai? Lại có quan hệ gì với ta? Sở Phàm một mặt mộng bức, ta chính là đến tắm rửa theo cái ma, làm sao cái này cũng có thể rước họa vào thân. Lắc đầu, hắn cũng lười đi quản những thứ này phá sự, chuẩn bị nằm sẽ chờ lấy Tiêu Mỗ. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ về sau, Trần Hàm không biết từ chỗ nào lại trở về, ngữ khí lo lắng nói ra, Sở Phàm ngươi đi mau, hắn muốn tới. Ai? Sở Phàm ngạc nhiên mà hỏi. Vương Chi, vị hôn phu của ta. Trần Hàm một mặt ảm đạm, nàng nói, ngươi không phải muốn biết ta vì cái gì tại cái này sao? Đó là bởi vì, a rồi, tương đương Trần Hàm nói một tràng. Sở Phàm, ngoặc kép, nguyên lai Trần Hàm không phải gia đạo sa sút, ngược lại là càng làm càng lớn. Người một nhà đều từ trong huyện đem đến dạm đến ở. Mà bởi vì một số nguyên nhân, Trần Hàm gặp Vương Chi. Kết quả Vương Chi cũng không biết có phải hay không là chúng Nguyệt lão độc. Thích Trần Hàm thích muốn chết. Trần Hàm cha khẳng định thích cái này, vương gia con rể. Đây chính là bản thành phố rất lợi hại gia tộc, cho nên nàng cha cũng không có hỏi Trần Hàm có đồng ý hay không. Lúc này sẽ đồng ý vụ hôn nhân này, nhưng Trần Hàm không đồng ý. Nàng có chính mình truy cầu cùng lý tưởng cùng mộng tưởng. Thế là, rời nhà ra đi tìm hiểu một chút. Dù sao một tới hai đi, Trần Hàm vì buồn nôn vương chi vậy mà làm lên kỹ sư. Mặc dù là chính quy thợ đấm bóp, nhưng nói ra không dễ nghe a. Nhưng vương chi không có chút nào quan tâm, liền là muốn cưới Trần Hàm. Cái này mẹ nó, cái này là chân ái a. Gặp được dạng này yêu ngươi nam hài tử, điều kiện gia đình lại tốt đến bạo tạc, người mẹ nó cự tuyệt cái gì? Gả cho hắn ghê gớm. Nhưng để Sở Phàm ngoài ý muốn chính là, cái này gọi vương chi, là quý quân vị hôn thê đệ đệ. Nằm cái rãnh, đây là cái gì quỷ kịch bản? Kia có quan hệ gì với ta a? Chúng ta thế nhưng là thanh thanh bạch bạch. Sở Phàm im lặng nói. Trần Hàm ấy náy nói, bởi vì hắn buông lời ra, chỉ cần có người dám chiếu cố việc buôn bán của ta, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Sở Phàm, ngoặc kép, ngươi xem một chút người ta nhiều yêu ngươi, vì để cho ngươi không làm cái này, đều mẹ nó tuyên bố, phòng tắm lệnh truy nã. Như thế nam nhân tốt nhiều khó khăn đến a. Được rồi, ta không sao. Ngươi đi. Sở Phàm một trận đau răng nói. Đến tắm rửa cũng có thể gặp được loại này phá sự. Làm sao lại như vậy phiền đâu. Sở Phàm, Trần Hàm lúc này lên giọng. Nàng nói, hiện tại cũng không phải đùa nghịch thời điểm. Ngươi sẽ bị đánh. Tiếng nói của nàng vừa dứt, một đạo lạnh lẽo thanh âm liền vang lên. Đi được rồi chứ. Trần Hàm trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lúc này thầm kêu hỏng bét, nàng vội vàng đứng tại Sở Phàm trước mặt, nói, vương chi, hắn cái gì cũng không biết, nếu như ngươi đánh hắn, đời ta cũng sẽ không gặp lại ngươi. Vương chi chấn kinh, cái gì, vì một cái nam nhân ngươi vậy mà cùng ta nói như vậy? Nam nhân này là ai? Chẳng lẽ là Trần Hàm thích người? Vương chi đố kỵ chi hỏa cọ một chút liền đốt lên. Đồng thời đốt tặc mẹ nó tràn đầy. Hắn 1m80 mấy, nhìn có chút bơ tiểu sinh Hàn Quốc oppa một loại kia nương pháo phong cách. Sở Phàm, ngoặc kép, ngoặc thào, đại tỷ ngươi làm gì chứ? Ngươi có biết hay không động tác này sẽ cho người hiểu lầm, đồng thời còn mẹ nó là chóc gian cái chủng loại kia hiểu lầm. Sở Phàm vì từ chứng thanh bạch nói, kia cái gì, ta cùng với nàng cũng không có quan hệ gì, mặc dù bạn học của chúng ta, nhưng cũng chỉ là đồng học. Thật sao? Cái này không giải thích còn tốt, một giải thích loạn hơn. Cái gì? Đồng học? Tốt, trách không được như vậy che chở hắn đâu. Nguyên lai là tình nhân cũ à? Vương Trì lúc ấy liền nổi giận, đối đi theo phía sau mấy người bằng hữu nói ra. Bắt hắn cho ta kéo đến sau trong ngõ đi. Không muốn. Trần Hàm tê tâm liệt phế quát lên, nhưng lại để Vương Chi càng thêm nổi giận. Sở Phàm khóe mắt cái kia nhảy a. Ngọa thảo, hai chúng ta thanh thanh bạch bạch, ngươi kêu như vậy tê tâm liệt phế làm gì? Làm giống như là hai ta trộm tình bị phát hiện đồng dạng, có thể hay không thêm chút đầu óc? Nhưng Sở Phàm cũng biết, Trần Hàm cảm thấy là nàng liên lụy chính mình, không muốn để cho chính mình thụ thương phanh tương đương ba tương đương a đa số không tương đương lốp bốp tương đương đại khái nửa phút về. Sao? Sở Phàm phủi tay, nói, má, không nên ép ta, cứ như vậy thích bị đánh sao? Hắn quay đầu nhìn thoáng qua trợn mắt hốc mồm Trần Hàm. Nói, đi cáp, nói xong. Sở Phàm đi ra phòng, lưu lại trợn mắt hốc mồm Trần Hàm, còn có nằm trên mặt đất, đau kêu cha gọi mẹ Vương Chi ba người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.